Phu thê vốn là chim cùng rừng. Chương 8, thuê nhà. Góc truyện audio.com. Editor, Masa, cho ngươi. Lý Lê Hoa đưa bánh bao qua. Ta đã chép tốt một quyển sách. Triệu Thủy Sinh tiếp nhận bánh bao. Nói, tốc độ thật rất nhanh. Lý Lê Hoa nói, nhanh ăn cơm đi. Hai người nghèo túng đến nước này. Cũng không cần để ý quy củ ăn cơm gì cả. Đứng ở một bên nhanh chóng ăn bánh bao. Ngày đầu tiên thu hoạch chính là Triệu Thủy Sinh chép được 3 quyển sách, trực tiếp kiếm lời 240 văn tiền. Bất quá, được như vậy cũng nhờ hắn sao chép liên tục không nghỉ ngơi. Thật sự muốn chép sách kiếm tiền, so với tùy ý viết chữ thì phải tốn quá nhiều tinh lực. Bởi vì chép sách không thể để dính chút mực nào, còn không thể có chữ sai. Bằng không một trang giấy coi như bỏ đi. Mà Lý Lê Hoa bên này một ngày làm tốt một thêu phẩm, cấp tiền công chỉ được 20 văn tiền. Xem ra, vẫn nên tự mình kiếm tiền vốn, mua nguyên liệu, sau đó làm ra thành phẩm, bán mới kiếm nhiều tiền. Thật là tất cả các nghề đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao quý. Ngay cả việc chép sách còn kiếm nhiều tiền hơn việc thêu thùa. Trong lòng Lý Lê Hoa hơi có chút khó chịu. Như vậy chẳng phải Triệu Thủy Sinh kiếm được nhiều tiền hơn. Nàng thật sự không muốn dựa vào người này nuôi sống đâu. Triệu Thủy Sinh nói, người nếu như đi chép sách, khẳng định cũng có thể kiếm không ít tiền. Mà nếu bắt ta đi thêu hoa, đó chính là phải đau đầu. Đây là an ủi nàng. Lý Lê Hoa kỳ quái. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Đời trước, khi nào thì hắn nói với mình những lời ấm áp thế này? Những lời này của hắn đều dành cho những ái phi của hắn đi. Quả nhiên trở thành Triệu Thủy Sinh thì biến thành một người khác luôn sao? Lý Lê Hoa không thèm nghĩ vấn đề này. Nói, luôn ở khách điếm cũng không tốt. Xem có thể thuê nhà ở trấn trên không? Cũng đỡ tiền hơn so với ở khách điếm một chút. Mỗi ngày ở khách điếm, ít nhất là 20 văn tiền. Hiện tại kiếm 20 văn dễ dàng sao? Hiện tại chúng ta không đủ tiền. Chờ thêm vài ngày rồi mới có thể tìm phòng ở. Triệu Thủy Sinh nghĩ. Tìm phòng ở tốt, cho dù bị người Triệu gia đuổi đi, cũng không sợ không có chỗ ở. Bá tánh bình thường phân ra. Đơn giản cũng vì gia sản. Nếu bọn họ từ bỏ, vậy chuyện gì cũng không sợ. Nhưng ngay từ đầu, tuyệt đối không thể không cần bất cứ cái gì. Như vậy sẽ làm những người đó được một tấc lại muốn tiến một thước. Điểm này Triệu Thủy Sinh vẫn nghĩ tới. Cứ như vậy, bọn họ lại bận rộn 5 ngày. Lý Lê Hoa nhân 5 ngày này, chỉ ở trong khách điếm làm một thêu phẩm khá lớn, trực tiếp kiếm lời 500 văn tiền. Bà chủ Tú Phô rất vừa lòng, quyết định đưa một kiện thêu phẩm lớn cho Lý gia muội tử. Nếu thêu phẩm này làm tốt, trừ ra tiền phí tổn, bà có thể kiếm hơn 10 lượng bạc đó. Lý Lê Hoa cũng hỏi thăm bà chủ Tú Phô, phụ cận có cho thuê nhà hay không? Một đoạn này thời gian này bà chủ Tú Phô cũng coi như hiểu biết đại khái tình huống của hai vợ chồng. Đầu năm nay, cha mẹ bất công có rất nhiều. Nghe nói tướng công nhà nàng là lão nhị, còn giữa, khẳng định không được cha mẹ thích, ngay cả nơi ở cũng không có. Đây thật đúng là, bà chủ Tú Phô nói. Chấm, người xem như hỏi đúng người. Ta biết có một nhà, vừa lúc có phòng ở muốn cho thuê, giá cả cũng không đắt, một tháng là 100 văn, bất quá cần phải giao trước 3 tháng tiền thuê nhà. Nếu ngươi là được, tìm thời gian ta mang các ngươi đi xem. Có phòng ở, về sau có muốn chép sách cũng có nơi để làm. Hơn nữa ở trong phòng thuê, nàng cũng có thể chép sách. May mắn người đọc sách trong thị trấn này không nhiều lắm. Người viết chữ tốt cũng ít. Nghe nói, trấn trên này, mấy chục năm đều không ra được một tú tài. Cha Lý Lê Hoa cũng làm lão đồng sinh nhiều năm như vậy. Có thể nghĩ, trình độ người dạy học bên này chẳng ra gì. Nhớ năm đó, khoa cử triều đại hạ, một quốc gia, 3 năm mới lấy 300 danh tiến sĩ. Toàn bộ triều đại hạ người đọc sách có mấy chục vạn người. Tham gia kỳ thi mùa xuân, mỗi một lần đều có mấy ngàn người. Từ mấy ngàn người lấy 300 người, cũng là khoảng 10 người lấy một người. Có thể thi đậu cũng thực không dễ dàng. Cho nên, bọn họ hiện tại chép sách, mới cảm thấy kiếm tiền nhanh hơn người khác. Chỉ là nếu vẫn luôn nhanh như vậy, ông chủ hiệu sách đến lúc đó cảm thấy nhiều. Không cần nữa, tiền bọn họ nhận được sẽ thiếu. Thừa dịp hiện tại sáo chép nhiều một chút vậy. Sau đó suy nghĩ thêm chút. Còn có biện pháp kiếm tiền khác không? Đối với Triệu Thủy Sinh mà nói, chuyện làm thương nhân có mất thể diện. Cho dù hiện tại hắn thành Triệu Thủy Sinh, cũng không nghĩ phát triển thành thương tịch. Hắn từng làm hoàng đế, biết rất rõ thái độ của triều đình với thương nhân. Một mặt muốn lấy được rất nhiều tiền từ trong tay thương nhân, nên cho phép bọn họ lấy tiền để quyên một chức quan. Bất quá chức quan đó nghe thì dễ nghe, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Mặt khác, sợ thương nhân thông qua làm buôn bán cầm giữ toàn bộ quốc gia. Rốt cuộc thương nhân vì làm sinh ý, các loại con đường đều có. Cho nên liều mạng đè nặng địa vị thương nhân. Thành sĩ nông công thương, thương nhân lai có địa vị thấp nhất. Thành thương tịch, con cháu trong vòng 3 đời đều không thể tham gia khoa cử. Chu triều này và đại hạ quả thực giống nhau như đúc. Đều định địa vị thương nhân thấp nhất. Cho nên Triệu Thủy Sinh dù biết làm thương nhân kiếm tiền nhiều nhất cũng sẽ không đi con đường kia. Nhưng trộm làm vài thứ, đầu cơ trục lợi kiếm tiền, cũng chưa chắc không thể. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa nghĩ đến muốn đầu cơ trục lợi thứ gì. Hiện giờ mấu chốt chính là tìm phòng ở. Nghe Lý Lê Hoa nói đã hỏi thăm tốt lắm. Triệu Thủy Sinh cũng hứng thú đi xem. Trước mắt tiền trong tay bọn họ, tổng cộng là 1.256 văn tiền. Có nhiều tiền một chút so với lúc trước chỉ có 20-30 văn mạnh hơn nhiều. Cho nên nói, chỉ cần trên người có tiền, đến nơi nào cũng có thể mạnh hơn người khác. Trong xương cốt Triệu Thủy Sinh lại kiêu ngạo lên. Chẳng sợ ở trong hoàn cảnh này, chỉ cần kế hoạch tốt là có thể sống tốt hơn người khác. Bà chủ Tú Phô đưa hai người đưa tới một cái nhà. Thế nhưng còn có sân. Đây thật sự là quá tốt. Lý Lê Hoa còn nghĩ, nếu là ở cùng một chỗ với người khác, vậy chỉ có thể nhẫn nại. Kỳ thật một tháng 100 văn đã không tính là ít. Lại nói, người trong thị trấn đều có nhà ở của mình. Rất ít người thuê nhà. Cho dù chuyển nhà, họ cũng muốn mua một cái phòng ở. Rất ít người giống như bọn hai vợ chồng họ ra tiền thuê phòng ở, cho nên phòng ở này, nếu không phải vận khí tốt, rất có thể một năm cũng không có người thuê. Dân cư thị trấn này cũng không nhiều lắm. Không giống huyện thành và phủ thành. Nhiều người lui tới các nơi. Chủ nhân nhà này bởi vì làm buôn bán, đã dọn đến phủ thành. Phòng ở để không cũng phí. Cho nên nhờ ta, nếu có người thuê, ta liền dẫn người đến nhìn xem. Nhà ở này mới ở mấy năm. Bởi vì chủ nhân làm sinh ý lớn, cho nên cả nhà đều dọn đi rồi. Nếu các ngươi cảm thấy được thì nói một tiếng. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa trước sau nhìn một phen. Bọn họ hiện giờ chỉ có thể dùng ánh mắt không thể thấp hơn xem viện này. Tổng cộng là 3 gian nhà ở, như thế thích hợp. So với ở Triệu gia, uất nghẹn chỉ ở trong một gian nhà. Điều kiện ở đây khá hơn nhiều. Lý Lê Hoa hỏi, phòng ở này, chủ nhân có bán không? Nếu đủ tiền, về sau lại mua chẳng phải là càng tốt. Bà chủ Tú Phô cười nói, sao lại không bán? Bất quá chủ nhân nhà muốn giá cả tốt, đến bây giờ còn chưa bán được. Ta cũng nói thật với các ngươi, người ta muốn 50 lượng bạc. 50 lượng, đối với Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa hiện tại mà nói, 50 lượng tuyệt đối là một khoản cực lớn. Bà chủ, phòng ốc trong thị trấn thường cần bao nhiêu tiền vậy? Lý Lê Hoa hỏi, cũng phải 20-30 lượng đi. Bất quá nhà ở này, Bởi vì là nhà mới. Lúc trước chủ nhân rời đi, gia cụ đều không dọn đi, đều có thể sử dụng. Sân này tuy rằng không lớn, nhưng có một giếng nước, chỉ bằng mấy cái này, 50 lượng là có thể. Muốn ta nói, các ngươi nếu có tiền, mua sân này tuyệt đối có lời, vẫn tốt hơn những phòng ở cũ nát, sau đó còn phải tu tu bổ bổ, lại tốn một số tiền lớn. Nơi này, cái gì cũng có sẵn, thuê nhà nơi khác, một tháng nhiều lắm là 70 văn, bên này muốn 100 văn, cũng không phải không có đạo lý. Bà chủ Tú Phô là xem hai người này, tuy rằng từ nông thôn đến, nhưng rất hiểu biết, lại đọc sách biết chữ, không thể đối đãi như nông dân chân đất. Lý Lê Hoa nói, hiện tại chúng ta còn chưa có số tiền đó, chúng ta thuê trước đã. Chờ có tiền lại nói. Lại còn phải đề phòng người Triệu gia tìm tới cửa. Tuy rằng không sợ bọn họ, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cũng tốt. Bà chủ Tú Phô gật đầu. Lý Lê Hoa nói, chúng ta đi nha môn viết khế thư. Hay là sao? Cái này đi nha môn còn phải tiêu tiền. Làm ngầm đi, hai bên ấn dấu tay là được. Quả nhiên là người đọc sách, cái gì cũng hiểu. Phòng ở thuê xong, trước đưa 3 tháng tiền thuê. Thật ra đỡ phần tiền cho người giới thiệu. Lý Lê Hoa nói, vốn dĩ nghĩ, nếu không tìm thấy phòng ở, chỉ có thể đi tìm người giới thiệu. Không ngờ vận khí cũng không tệ lắm. Triệu Thủy Sinh nói, người biết những quy củ này từ nơi nào? Hắn làm hoàng đế cũng không có khả năng hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Đây hoàn toàn là người trong phố phường mới biết được. Lý Ma Ma nói cho ta. Lý Lê Hoa nói xong, tâm tình rất không tốt. Lý Ma Ma là nhũ mẫu của nàng. Trước kia là người nhà bình thường, sau lại thành nhũ mẫu của nàng, còn bồi nàng vào cung. Sau này, lại bị Yến Quý Phi làm hại. Vì không liên lụy đến nàng, người đã tự sát, cho nên về sau nàng hại Yến Quý Phi cũng không cảm thấy đuối lý chút nào. Cách chương.